chính là lần này, Long Thất không dám xác định, rét lạnh không trung phía trên, tuyết rơi xuống, dừng ở Long Thất tay, Long Thất ý đồ dùng tay đi bắt được, bất quá thực mau tuyết liền hòa tan. Này chẳng lẽ là ta đời này cuối cùng một lần thấy tuyết sao? Long Thất trong nội tâm có điểm kích động, hắn khom lưng nhảy lên tháp cao phía trên, tòa tháp này kêu trời kiều tháp, là ở vào trung tâm thành phố tối cao một tòa tháp, từ tháp cao phía trên, có thể nhìn đến cả tòa thành thị toàn cảnh, thành thị trên đường phố, đứng rậm rạp quỷ tiên, cũng có lớn mật cuồng đồ, ở cửa sổ nhìn trận này tà thần cùng tà thần chi gian chiến tranh, bọn họ cũng đều biết, đã xảy ra chuyện gì, cũng biết, Long Thất vận mệnh sẽ bị kính tử ma thần giết chết. Long Thất cong lưng, ngồi ở tháp cao phía trên, ngẩng đầu vừa thấy, phía trước không xa địa phương, huyền phù một nữ tử. Nữ tử này chính là chế tạo trận này tuyết huyền băng cực tiên, nàng tu luyện ác ma trái cây năng lực, đã đạt tới khống chế thời tiết nông nỗi. Có thể khống chế thời tiết, nhiều khủng bố năng lực a. Long Thất ngồi xuống, nhìn toàn cảnh, cũng đang ở cân nhắc như thế nào tại đây chẳng hiểm ác chiến tranh bên trong lấy được thắng lợi, liền hình cùng kinh điển năm thú chi chiến cùng với hữu đạt chi chiến. Tuy rằng kia hai chàng chiến dịch đều không có đầy đủ phát huy Long Thất lực lượng, nhưng là Long Thất minh bạch, nếu lần này cần đánh bại đối thủ, như vậy liền phải khai quật từ trong cơ thể mạnh nhất cao cấp biến thân, cũng chính là tầng thứ 3 biến thân. Long Thất tầng thứ nhất biến thân, Thanh Long Văn là ăn ác ma trái cây lúc sau liền nắm giữ một loại biến thân năng lực, kỳ thật một đòn chí mạng kỹ năng khá tốt dùng, cường đại bạo phá cực tiên chính là bại trận tại đây chiêu phải giết dưới, mà Hắc Ám Long Văn lực lượng cũng thực mãnh, hữu đạt ma thần cơ hồ chính là bị thua tại đây chiêu dưới. Long Thất so với ai đều rõ ràng này hai chiêu tỷ lệ, Thanh Long Văn chi trả rớt Long Thất 10% chiến lực, mà Hắc Ám Long Văn còn lại là 20%. Hơn nửa cưỡng chế tổn hại Long Thất pháp hệ tinh hạch. Bởi vì Long Thất pháp hệ tinh hạch là một cái tan vỡ tinh hạch, cho nên biến thân cũng muốn cẩn thận. Huyền băng cực tiên tùy thời đều khả năng khởi xướng tiến công. Long Thất ngẩng đầu xem qua đi, phương xa đã ác chiến lên, ở không trung người khổng lồ. Long Thất biết, hắn chính là Lôi Quảng muốn đối mặt đối thủ mạnh nhất chiến sĩ địa ngục chiến thần. Lôi Quảng đã từng bại trận quá một lần, trải qua Lăng La một phen chỉ đạo. Long Thất hy vọng Lôi Quảng còn có thể tại cái này quái vật trong tay chạy thoát. Phương xa một cổ hắc ám lực lượng cùng một cổ màu đỏ lực lượng không ngừng chạm vào đánh, văng ra, tiếp tục va chạm, kiếm khí sở đến địa phương, đều có thể đem vật kiến trúc đánh nát, thật đáng sợ chiến đấu. Làm Long Thất cảm giác có một ít xấu hổ, mà không chung một khối khổng lồ gương, rốt cuộc xuất hiện. Tới, ta địch nhân. Long Thất đứng lên, ngẩng đầu nhìn không chung. Kính tử ma thần thân thể cao lớn, nâng một mặt gương, ở gương bên trong, thiên quân vạn mã, điều khiển thần binh lợi khí, ở trong gương xuất hiện. Vạn người oanh động cục diện, người Long Thất sinh ra một loại mạc danh sợ hãi cảm, bọn họ thế tới phi thường mãnh liệt. Đây là kính tử ma thần nhất chiêu phải giết, kêu gương quân đoàn. Gương quân đoàn là kính tử ma thần trong gương triệu hồi ra tới quỷ tiên binh đoàn. Này đó binh đoàn thực lực so với kính tử ma thần phía dưới bộ đội cường hãn rất nhiều, ít nhất bọn họ sẽ phi. Ác ma Long Thất, ngươi hối hận sao? Kính tử ma thần dự tợn mà nở nụ cười. Ma binh số lượng cũng không ngừng ở gia tăng, hướng tới Long Thất phương hướng đánh tới. Bọn họ cưỡi phi mã, cưỡi phi kiếm, lao nhanh mà xuống. Địch nhân số lượng quá nhiều, đem không trung đều bao trùm, che trời lấp đất quỷ tiên binh đoàn, ở lạnh băng không trung bên trong. Bao trùm mà xuống, Long Thất nhắm mắt lại, đem sau lưng kiếm cầm lấy tới, trên mặt mang theo mỉm cười, tới vừa lúc, thăng cấp chi kiếm, thay đổi quyền bộ hình thái. Long Thất hét to một tiếng lúc sau, hắn trong túi thăng cấp chi kiếm tinh hạch, biến thành kiếm, lại biến thành quyền bộ hình thái, tròng lên Long Thất trên tay, một cái quỷ tiên kỵ sĩ phát lại đây, một thương, súng, hướng tới Long Thất đã đâm tới. Long Thất ở tháp cao thượng, nhảy. Đạp trụ đầu của hắn, xoay người một quyền, đem cái này quái vật một quyền đả đảo, quái vật tính cả hắn mã cùng, ầm vang một tiếng, va chạm đến trên mặt đất một tòa phòng ốc sập, vô số quỷ binh, hướng tới Long Thất bách cận, một mình đấu một chi quân đội, Long Thất nở nụ cười khổ, quỷ vương Đức cùng huyền băng cực tiên đánh giá, chẳng phân biệt thắng bại, mà Lăng La cũng dùng chân đá văng ra không ít tới phạm địch nhân. Độc Cô Phong đối mặt Tam Không Giết, cơ hồ hoàn toàn không có lơi lỏng. Ác liệt chiến tranh, Long Thất bọn họ lâm vào hạ phong. Xác thật, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, nếu không có Lăng La chỉ huy, không có Lý Chí Hào trị liệu, bọn họ có lẽ còn không thể phát huy mạnh nhất chiến lực. Long Thất đã chịu vạn người vây công, sừng sững bất bại chi địa. Cái này làm cho Kính Tử Ma Thần giật nảy mình. Kính Tử Ma Thần cảm giác được Long Thất cường đại cùng với khủng bố, bỗng nhiên chi gian liền cố lấy trưởng tới. Long Thất nghĩ thầm, nếu như vậy sát đi xuống nói, nhất định đánh không lại. Thông linh thuật, sáu đại linh hồn chiến lực viên xuất kích. Long Thất giơ lên nắm tay, không trung xoay tròn, tầng mây bên trong sáu vị triệu hoán thú chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Bọn họ dừng ở Long Thất bên người, uy phong lẫm lẫm. Ở dưới người thấy Long Thất thành công triệu hồi ra sáu vị chiến sĩ, một trận hoan hô. Mà Quỷ Vương Đức bởi vì mất đi Long Thất linh lực duy trì mà bị cưỡng chế rút về quỷ giới. Long Thất trước mắt linh lực còn không thể đủ khống chế tam đại ma đầu, chỉ có thể đủ tạm thời triệu hoán bọn họ trong đó một cái xuất hiện. Hiện giờ sáu vị triệu hoán thú xuất hiện, linh lực vô pháp chống đỡ dưới, Quỷ Vương Đức đi trước lui lại. Quỷ Vương Đức, vất vả ngươi. Long Thất gật gật đầu, đem Quỷ Vương Đức linh lực thu hồi. Ngưu Bạc đi đầu dừng ở Long Thất bên người, nói cho Long Thất, phụ thân hắn trở lại quỷ giới hết thảy mạnh khỏe. Ngưu Thần Đại Thúc nói qua cái gì? Ngưu Bạc nói, hắn nói, vạn sự cẩn thận, này cũng không phải là người thường, trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất khủng bố cường giả. Lại nhìn không trung, không trung bên trong đứng ở một tòa trước gương phương Kính Tử Ma Thần, vung tay lên, thiên quân vạn mã xuất kích. Long Thất tiến lên, tất sát kỹ, công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Long Thất bỗng nhiên một quyền, đánh vào không trung, không khí bên trong, xuất hiện một đạo cường đại kiếm khí nơi đi đến, cơ hồ đem phía trước sông tới địch nhân, toàn bộ tiêu diệt. Long Thất khủng bố lực lượng, làm người một trận sợ hãi cảm, mọi người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn Long Thất, không chỉ có cấp Long Thất dựng lên một cái ngón tay cái. Long Thất thu hồi nắm tay, hít sâu một hơi, Long Thất lực lượng cũng không ngừng gia tăng rồi vài lần. Thượng quan Duy nhảy, tiến lên, sa đọa ở đám người bên trong. Thượng quan Duy là Long Thất thủ hạ chiến lực viên bên trong, trừ bỏ tam đại ma đầu ở ngoài, nhất nại đánh một cái. Long Thất một quyền bỗng nhiên đánh trúng địch nhân, đem địch nhân đánh rớt ngầm. Khang Tuyết Lị cự đại hóa độc quyền. Khang Tuyết Lị xông tới, bỗng nhiên một quyền, đánh vào không trung, quỷ tiên rơi rụng vô số. Ngưu Bạc hóa thành Man Ngưu, hét to một tiếng, Ngưu Bạc, dã man va chạm. Ngưu Bạc cuồng va chạm, lập tức liền đánh tan địch nhân. Tím thần quyền, A Tử biến thân tím thần hình thái, một quyền đánh qua đi, rất nhiều quỷ tiên bị tiêu diệt. Đồng cường rễ cây quấn quanh, vân trung sương mù thứ. Long Thất triệu hoán thú từng người phát ra phải giết, mấy vạn binh đoàn trong nháy mắt bị Long Thất triệu hoán thú cấp diệt. Địa ngục chiến thần thấy Long Thất khủng bố chiến lực, không chỉ có ca ngợi nói, quá cường. Chẳng những là địa ngục chiến thần thấy được Long Thất khủng bố sức chiến đấu, mà ở cùng Độc Cô Phong quyết thắng phụ khủng bố kiếm khách, Tam Không Giết cũng ý thức được, bọn họ lão đại cũng không phải là gặp được một cái bình thường thiếu niên. Thiếu niên này chính là nghe đồn bên trong đánh bại Hữu Đạt Ma Thần cùng năm thú kỵ sĩ khủng bố thiếu niên. Nhưng là Long Thất càng thêm minh bạch đến, tuy rằng lần đầu công kích Long Thất có thể tan rã địch nhân chiêu thức, tìm ra Kính Tử Ma Thần nhược điểm mới là lần này chiến tranh nhất có ý nghĩa. 800 binh đoàn toàn bộ xuất kích. Long Thất hét to một tiếng, vong linh, cương thi, bộ xương khô chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, hướng tới Kính Tử Ma Thần phương hướng phát qua đi. Sáu đại triệu hoán thú cũng chạy như bay hướng Kính Tử Ma Thần. Kính Tử Ma Thần lần đầu tiên ra tay, đem quỷ chảo vươn, bén nhọn móng tay liền giống như đao nhọn giống nhau. Kính Tử Ma Thần hóa thành hắc ảnh hướng tới phía trước thẳng tắp một thứ, gương ảnh thứ. Kính Tử Ma Thần khủng bố một kích, Long Thất 800 triệu hoán thú bị toàn tiêm, hoa bộ xương khô toàn bộ mở tung, u linh hóa thành hắc khí, cương thi bị tách rời, cỡ nào khủng bố phải giết, nhất chiêu là có thể tiêu diệt nhiều như vậy quái vật. Sáu đại linh hồn chiến lực viên vây công Kính Tử Ma Thần, ngươi chính là trong truyền thuyết bảy ám hắc. Thượng quan Duy biến thân bạch trạch hình thái. Kính Tử Ma Thần đã chịu sáu đại quỷ tiên vây công, cười khổ nói, ta là các ngươi tổ tiên, các ngươi không đủ tư cách làm đối thủ của ta, Bỗng nhiên chi gian, ở không trung gương bên trong, xuất hiện 6 cái cùng bọn họ giống nhau như đúc bóng dáng, này đó bóng dáng, lao xuống tới, cùng bọn họ chân thân một trận chiến. Điên cuồng chiến đấu, trong nháy mắt tan biến bọn họ, Long Thất triệu hoán thú toàn tiêm, kính tử ma thần từ Long Thất nhìn thấy hắn đến bây giờ chỉ là ra nhất chiêu, khai phải giết kính tử ma thần, ta muốn đánh bại ngươi, tất sát kỹ, thanh long biến thân. Long Thất biết, nếu chính mình lại bất biến thân, căn bản không cơ hội. Long Thất ở không trung biến thân, một cái thanh long, ở không trung bay múa, kính tử ma thần ý thức được Long Thất muốn khai phải giết. Gương phân thân thuật, kính tử ma thần, đôi tay làm thành một cái đào hình tay bắn ra hắc ám lực lượng giáo huấn tới rồi gương pháp bảo thượng, ở trong gương xuất hiện một cái bóng dáng Long Thất. Bóng dáng Long Thất hét to một tiếng, bóng dáng Long Văn biến thân. Lúc này, không trung thanh long cũng xuất hiện một cái bóng đen. Hắc ảnh cùng thanh long ở không trung cắn xé, va chạm, hai con rồng đập xuống tới, thanh long rơi xuống Long Thất trên người cùng Long Thất dung hợp, bóng dáng thanh long nhào vào bóng dáng Long Thất trên người cùng bóng dáng Long Thất dung hợp. Thanh long biến thân, bóng dáng thanh long biến thân, Long Thất cùng bóng dáng Long Thất đồng thời biến thân. Long Thất biến thành thanh long hình thái, thân thể cơ bắp không ngừng biến cường, giờ này khắc này Long Thất, cả người bị long văn quấn quanh. Bốn phương tám hướng người, đều thấy Long Thất biến thân, hét to một tiếng, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Không chỉ có là Long Thất, phía trước bóng dáng Long Thất cũng biến thân, biến thành bóng dáng hình rồng thái, là thanh hắc sắc quái long. Long Thất cùng bóng dáng Long Thất huyền phù ở không trung. Hai người chờ đợi thời cơ, một đòn chí mạng. Ở lực công kích tối cao thời điểm, Long Thất hướng tới kính tử ma thần phát phải giết, mà bóng dáng Long Thất cũng phát phải giết. Long Thất cùng bóng dáng Long Thất bỗng nhiên một kích, ầm vang một tiếng. Long Thất bị va chạm khai, toàn trường mọi người đều nhìn Long Thất, Độc Cô Phong hét to một tiếng, đại ca. Đại ca giờ phút này, dưới mặt đất, hành vi nghệ thuật ra, rong dài vương bay lên đi, quang trị liệu liệu thuật, vạn người tề hạ. Một cổ cường đại trị liệu ánh sáng bắn tới Long Thất trên người, bóng dáng Long Thất trọng thương biến mất. Long Thất trọng thương, nhưng là đã chịu quang liệu cực tiên trợ giúp, khôi phục, ai biết, kính tử ma thần, chợt lóe ở quang liệu cực tiên Lý Chí Hào sau lưng, một tay ôm cổ hắn, dùng cường đại lực cánh tay, đem quang liệu cực tiên lực lượng hút đi. Quang hiệu quả trị liệu quả đánh mất, Long Thất trị liệu thương thế chỉ là khôi phục giống nhau. Lý Chí Hào, qua một tiếng, Lý Chí Hào, bị bóng dáng vuốt sắt chảo tóm được ngực, bỗng nhiên hướng tới trên mặt đất vung, ầm vang một tiếng, sập trên mặt đất, đại địa xuất hiện một cái lỗ thủng, quang liệu cực tiên Lý Chí Hào, đánh mất sức chiến đấu. Long Thất thấy chính mình đồng bọn bị đánh, tức giận mà chuẩn bị đợt thứ hai biến thân. Giờ phút này, kính tử ma thần sau lưng gương lại xuất hiện cái thứ hai bóng dáng Long Thất. Đương Long Thất xông lên đi thời điểm, bị bóng dáng Long Thất đánh trúng, ầm vang một tiếng, sa đọa trên mặt đất. Đánh không thắng, cô hoàn toàn không có cách nào đánh bại kính tử ma thần. Hắn sau lưng kia mặt gương quá sắc bén, Long Thất nghĩ ra phải giết, đều bị hắn gương ngăn trở. Đây là một hồi chiến thuật đánh giá, địch nhân tuy rằng so Long Thất cường rất nhiều lần, nhưng là chỉ cần tìm đối với đối phương nhược điểm là có thể đánh bại. Bảy ám hắc kính tử ma thần, quả thực chính là một cái hoàn mỹ công phòng cường giả, cùng Long Thất phía trước gặp được địch nhân bất đồng. Bất quá may mắn chính là, Long Thất từ đã trải qua năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần chiến đấu lúc sau, cá nhân chiến thuật đề cao, nếu không nói, tại đây chẳng ác liệt chiến đấu bên trong, Long Thất tất nhiên sẽ bị giết chết. Bởi vì kính tử ma thần khủng bố lực lượng, đã siêu việt Long Thất ngẫm lại phạm vi rất nhiều. Tuy rằng Long Thất hiện tại vẫn luôn tìm kiếm đánh bại đối thủ phương pháp, nhưng là trước sau đều là tốn công vô ích, rốt cuộc đối phương là bảy ám hắc. Toàn trường một mảnh cứng họng, bọn họ đều là người thường, kia có thể thấy loại này thế kỷ đại chiến, kính tử ma thần cùng Long Thất chiến đấu, đã chấn kinh rồi cả nước. Cái này vương thành trong vòng, thấy Long Thất cùng gương chiến đấu, đều bị dọa choáng váng. Mà ở tiểu linh cảm nhận chung, kính tử ma thần là tuyệt đối quyền uy. Hôm nay, Long Thất khiêu chiến mạnh nhất, thế nhưng, còn có thể dựa vào chiến thuật cùng cá nhân khủng bố sức chiến đấu, mà chống đỡ trụ. Quá cường đại, bất quá, còn như vậy đi xuống Long Thất sẽ bị giết. Tiểu Linh tuy rằng biết Long Thất có thể cùng ương loại này địa ngục cấp cường giả đánh giá, nhưng là cũng chỉ bất quá là kéo dài thời gian, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều biết ương khủng bố thực lực. Tất cả mọi người đều thực khẩn trương, đây là duy nhất tiêu diệt ương hy vọng. Trong thành thị, vốn dĩ một mảnh yên tĩnh, đương có người nghe được kính tử ma thần bị cường giả quấn lên, tất cả mọi người đều chạy đến ngói đỉnh, cấp Long Thất đánh lên. Quỷ tiên binh đoàn đã bị tạp na bẫy dập thuật, tiêu diệt không ít. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, phá giải bóng dáng 873. 60025013219/23/5216-63-4969-06-585-65-33-42-12-9585-1. Chương 570, phá giải bóng dáng Long Thất từ trên mặt đất bò dậy, một tay đỡ Lý Chí Hào. Lý Chí Hào dùng hắn 03 công pháp hệ ác ma trái cây năng lực, quang liệu thuật, cấp Long Thất cùng chính mình chữa thương, nhanh hơn Long Thất miệng vết thương khang phục. Nếu không phải Lý Chí Hào, Long Thất khả năng chịu đựng không nổi. Đa tạ ngươi, ngươi trị liệu thuật, để cao ta tác chiến hiệu quả. Lý Chí Hào nói, đại đại, kỳ thật ta còn có càng cường kỹ năng, chính là phụ trợ công kích, có thể giúp ngươi thêm công phòng. Ngươi có thể thêm công phòng. Đúng vậy, quang liệu thuật kỹ năng, có rất nhiều, ta chọn môn học trị liệu, còn có chính là thêm công phòng, hiện tại là giai đoạn trước giai đoạn. Lý Chí Hào nói. Lý Chí Hào nhanh chóng cấp Long Thất thêm công phòng, Long Thất công phòng đề cao, nhưng là, chỉ là đề cao 5%. Bất quá này 5% là có thể đề cao lực công kích, phải giết lực lượng cũng đề cao. Nhưng là, Thanh Long biến thân đã bị bắt, phải đợi 6 tiếng đồng hồ mới có thể tiến hành đợt thứ 2 biến thân. Nếu hiện tại muốn cùng kính tử ma thần một trận tử chiến nói, như vậy Long Thất nhất định sẽ tổn thất rất lớn. Long Thất nhìn không trung bên trong. Kính tử ma thần đã đem bóng dáng Lý Chí Hào cùng bóng dáng Long Thất làm hảo. Công hệ Long Thất, thêm một cái phụ tá Lý Chí Hào. Hai cái cực tiên vs một cái bảy ám hắc. Đây là một hồi thế kỷ chi chiến. Lý Chí Hào, giúp ta thêm công phòng. Tuy rằng đề cao 5%, nhưng là đã đủ rồi. Liền kính tử ma thần đều ý thức được. Nếu không xóa sạch Lý Chí Hào nói, như vậy, Long Thất cũng rất khó bị tiêu diệt. Tuy rằng chính mình là bảy ám hắc, thực lực khủng bố đủ để tiêu diệt sở hữu cường giả, nhưng là, rốt cuộc đây là trị liệu loại cực tiên. Khó nhất triền chính là phụ tá. Không thể tưởng được, ác ma Long Thất, chính ngươi thực khủng bố liền tính, còn tìm một cái phụ tá cực tiên giúp đỡ, phiền đã chết, xử lý hắn. Kính tử ma thần chợt lóe, bén nhọn vuốt sắt, đâm trúng Lý Chí Hào, cắm ở Lý Chí Hào cổ. Đem Lý Chí Hào từ không trung áp đến trên mặt đất, ầm vang một tiếng, cát bụi cuồn cuộn, Lý Chí Hào hôn mê bất tỉnh. Lý Chí Hào, Long Thất tức giận hét to một tiếng, đáng chết, kính tử ma thần, ta tấu chết ngươi, Long Văn chiến quyền. Long Thất hướng tới kính tử ma thần sau lưng mãnh đánh một quyền, kính tử ma thần, xoay người dùng nắm tay một chắn, đang, một tiếng, Long Thất xoay người va chạm trên mặt đất, vẫn luôn ho khan. Hộ ra tới thế nhưng là máu tươi, mọi người thấy Long Thất chiến bại, kêu lớn lên, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Long Thất đối mặt năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần thời điểm, đều trước nay chưa thử qua như vậy khủng bố. Long Thất hoàn toàn đánh mất chiến đấu tin tưởng cùng bản năng, Long Thất cắn hàm răng, khóe miệng yên lặng niệm, quá cường, ta căn bản đánh không thắng hắn, ta căn bản đánh không thắng. Kính tử ma thần là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, lúc này, Độc Cô Phong cũng bị đánh bại, khủng bố trăng tròn loan đao, hướng tới Độc Cô Phong bụng đánh trúng, Độc Cô Phong từ không trung ngã xuống, sa đọa trên mặt đất, Lôi Quảng cũng bị cường đại địa ngục chiến thần, ra phải giết đánh trúng, cơ hồ là bị giết đoàn khủng bố cường giả, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng toàn tiêm, cường đại bảy ám hắc, quả thực là quái vật, lăng la khóc. Như vậy kiên cường nữ tử, như vậy thông minh nữ tử, đối mặt bảy ám hắc cùng hắn hai cái quái vật giống nhau bộ hạ, lăng la thế nhưng hoàn toàn không thể tưởng được biện pháp phá giải. Liền tính là hữu đạt ma thần, liền tính là năm thú kỵ sĩ, lăng la trước nay đều không có lùi bước quá, nhưng là hiện giờ bảy ám hắc, đáng sợ thực lực, siêu việt lăng la tưởng tượng. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, nhảy dựng lên, bởi vì đánh mất sức chiến đấu nguyên nhân. Sa đọa ở một cái kêu dĩnh nhi nữ hài trong nhà, cái này nữ hài là dệt vải mà sống một cái cư dân. Dĩnh Nhi vải dệt toàn bộ tản ra, một cái vải đỏ dừng ở Long Thất trên đầu, đem Long Thất đầu cấp chặn. Đương chặn Long Thất đầu thời điểm, kính tử ma thần sau lưng bóng dáng Long Thất biến mất. Gì? Sao lại thế này? Long Thất đem bố kéo ra lúc sau, bóng dáng Long Thất lại xuất hiện. Liền như vậy một cái chi tiết, Long Thất tìm được rồi phá giải kính tử ma thần khủng bố bóng dáng phân thân thuật, tha thứ dùng vải đỏ đem chính mình đầu bao lên, là có thể khắc chế bóng dáng ma thần bóng dáng phân thân thuật, tìm được rồi, tìm được cái này quái vật nhược điểm. Lúc này, Độc Cô Phong nằm trên mặt đất, Lôi Quảng cũng là nằm trên mặt đất. Huyền băng cực tiên, lao xuống tới, dùng hàn băng kiếm, một thứ, tạp na lăng la bị tập trung, ngã trên mặt đất. Mã Diện xoay người một chân, đá vào Tiểu Linh trên mặt, Tiểu Linh xoay người ngã trên mặt đất, Chu Hoa Phác lại đây, bị huyền băng cực tiên hàn băng khóa lại một chân, ngã trên mặt đất. Long Thất bọn họ sắp sửa gặp phải toàn quân hủy diệt nguy cơ, như thế thời khắc nguy hiểm, tất cả mọi người lâm vào một vòng khiếp sợ bên trong. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, Long Thất đã đánh mất sức chiến đấu, đáng chết, vì cái gì? Cố tình chờ ta tìm được rồi kính tử ma thần nhược điểm mới làm ta đánh mất sức chiến đấu. Đương Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, một cái cứu mạng nam nhân đứng lên, đây là Lý Chí Hào. Tuy rằng bị kính tử ma thần đánh trọng thương, nhưng là còn có thể chống thân thể đứng lên. Hắn dựa vào cường đại ý chí lực đứng lên, ta còn có thể chiến đấu, ta còn có thể chiến đấu. Đại đại, đại đại, xem ta phải giết, thập toàn đại bộ. Lý Chí Hào hét to một tiếng. Thân thể hắn huyền phù ở không trung, không trung xuất hiện vô số ánh sáng, 60 giây trong vòng, các ngươi sẽ không bị thương, chạy nhanh lên chiến đấu. Đương ánh sáng bắn ở Long Thất trên người, Long Thất thương thế dần dần khôi phục, Long Thất lau đi máu tươi phát hiện miệng vết thương biến mất, Lôi Quảng cũng bình phục, Độc Cô Phong cũng bình phục. Sở hữu chiến hữu toàn bộ bình phục, đây là trị liệu hệ liệt cực tiên khủng bố sao? Địa ngục chiến thần nở nụ cười khổ. Tam không giết phe phẩy đầu nói, mấy năm không thấy, trị liệu năng lực vẫn là như vậy cường. Một ngày chỉ có thể phát một lần đại kỹ năng, thập toàn đại bộ. Kính tử ma thần cười lạnh lên. Đây là Lý Chí Hào niết bàn trọng sinh đại kỹ năng, cũng tương đương với Long Thất Long Văn biến thân. Nhưng là chiêu này một ngày chỉ có thể phát một lần, hơn nửa phát xong lúc sau, hao tổn sở hữu linh lực. Đương Lăng La khang phục thời điểm lập tức mồi lửa quạ nói, lui lại, Long Thất. Chạy nhanh triệu hoán vong linh binh đoàn. Biết, vong linh binh đoàn, xuất kích. Long Thất hét to một tiếng lúc sau, đại địa phía trên, quật khởi đại lượng binh đoàn. Lăng La chỉ huy bọn họ nói, u linh binh đoàn, ngăn cản tam không giết, tách ra tam đội vây công. Cương thi binh đoàn ngăn cản kính tử ma thần, tứ phương vây công. Bộ xương khô chiến sĩ đoàn, thẳng tắp công kích địa ngục chiến thần. Huyền băng cực tiên, xông tới, muốn chạy. Huyền băng cực tiên triệu hoán băng kiếm vụ, hướng tới Long Thất bọn họ bắn xuống dưới. Long Thất dùng nắm tay đánh nát băng kiếm, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh nát phi xuống dưới sóng vai yểm hộ đại gia lui lại. Hỏa quả lấy ra thời không chi môn tinh hạch, triệu hồi ra thời không chi môn. Lăng La chỉ biết Long Thất triệu hoán bộ đội, thành công ngăn trở bảy ám hắc khủng bố cường giả cùng hắn hai cái địa ngục cấp bậc thủ hạ, lui lại rời đi cầu vượt quốc. Long Thất bọn họ đi tới Mã Diện Thành. Tránh ở lâu đài, bọn họ một mảnh yên lặng, bởi vì kế tiếp nhật tử bọn họ sẽ đối mặt cái gì một chút không biết. Đây là Long Thất lần thứ hai bị kính tử ma thần đánh bại, quá cường đại, căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng cơ hội. Mã Diện trong thành một mảnh hư không, Long Thất càng thêm minh bạch, ở chỗ này chỉ là tạm thời tránh né một chút, tùy thời đều có khả năng sẽ bị kính tử ma thần phát hiện. Long Thất, vừa mới kính tử ma thần kêu ngươi đi đàm phán nói gì đó. Chu Hoa đối Long Thất cùng kính tử ma thần đàm phán sinh ra hứng thú. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, hắn muốn ta đầu hàng. Ngươi như thế nào không đáp ứng đâu? Ngươi cảm thấy đâu? Long Thất nở nụ cười khổ, làm Long Thất đầu hàng, không bằng giết hắn. Long Thất lấy ra này hồng khăn trùm đầu, tức giận đặc biệt khẩn trương. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, bởi vì ngay sau đó, bọn họ đều chết ở chỗ này cũng có khả năng, địch nhân cường đại, đã siêu việt bọn họ tưởng tượng, đối mặt năm thú kỵ sĩ, đối mặt hữu đạt ma thần, Long Thất cơ hồ đều là ra sức một trận chiến, lúc ấy ít nhất còn có thể đoán trước đến phần thắng. Chính là đối mặt bảy ám hắc, cơ hồ là chiến thắng xác suất bằng không. Từ trước đến nay nhiều mưu lăng la, hôm nay nếu một câu không nói, ở chỗ này không có truyền tống cổ trận là không rời đi cái này đáng chết quốc gia. Địch nhân cường đại, hơn nữa nơi này không phải chính mình địa bàn, liền tính là tìm kiếm cứu binh cũng là kêu trời không ứng kêu đất không linh, bởi vì nơi này là hoàn toàn bị phong tỏa quốc gia. Đây là một cái khủng bố quốc gia, một cái không có bất luận cái gì hy vọng quốc gia. Long Thất phủng hai đầu gối, ngồi ở lâu đài trung tâm, cầm màu đỏ bố, vẫn luôn tự hỏi kính tử ma thần nhược điểm, chính là này miếng vải, chỉ cần dùng vải đỏ bao chính mình đầu, là có thể phá giải kính tử ma thần phục chế người năng lực. Thật là đáng sợ, Long Thất kiếp sống đã từng cùng tam tổ BOSS đánh quá, phân biệt là phá triều cực tiên bạo phá cực tiên, còn nhiều năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần. Cơn hờ mỗi một lần, Long Thất đều có thể cố nhịn qua. Nhưng là, bảy ám hắc khủng bố, làm Long Thất lại lần nữa minh bạch, muốn bước lên tà thần vương bảo tọa, cũng không phải ngoài miệng nói mà thôi. Xác xác thật thật yêu cầu thật tài thật liêu, mới có thể lên làm bảy ám hắc. Trong phòng đặc biệt hắc ám, một đêm buổi tối, đều không có người ta nói lời nói, liền tính bên ngoài có gió thổi qua tới, tất cả mọi người đều sẽ dọa tỉnh. Thật sự quá mệt mỏi, Lý Chí Hào trị liệu năng lực, chỉ có thể chữa trị thương tổn địa phương, nhưng là không thể khôi phục mệt nhọc. Bọn họ quá mệt mỏi, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người gặp được cái loại này địa ngục cấp bậc cường giả, cũng đang ở cân nhắc, như thế nào đánh bại bọn họ. Tam không giết quỷ nhận kiếm chiêu quá cường, địa ngục chiến thần cách đấu năng lực, cũng là nhất tuyệt, khó trách bọn họ sẽ gia nhập bảy ám hắc kỳ hạ. Bảy ám hắc bộ hạ, quả nhiên khủng bố. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi tới, đại ca, lần này địch nhân so với chúng ta tưởng tượng càng cường đại hơn. Long Thất ân một chút, như vậy các ngươi tìm nhiều a bọn họ nhược điểm sao? Nói tới đây, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn đối phương, chỉ là cười khổ, bọn họ liền đối thủ ra tay chiêu thức cũng không có thể phá giải, còn có thể nói tìm nhiều a bọn họ nhược điểm. Lôi Quảng phe phẩy đầu nói, còn không có, chỉ có thể nói so với chúng ta tưởng tượng bên trong càng cường đại hơn. Chẳng lẽ hoàn toàn không có phá giải biện pháp? Lăng La cũng ở khổ tư, Tư Không Vân nói, dứt khoát chúng ta tập thể tự sát, có thể bị bọn họ như vậy nhục nhã, nếu chúng ta bị bắt ở, nhất định không dễ chịu. Long Thất nói, loại này vô tri cách nói không cần nói nữa, ta đã nghĩ tới đánh bại kính tử ma thần phương pháp. Long Thất, tất cả mọi người đều nhìn Long Thất. Long Thất nói đã tìm được đánh bại kính tử ma thần phương pháp, đây là cỡ nào kích động nhân tâm nói chuyện. Tất cả mọi người đều thực kích động, nhìn Long Thất, bọn họ đều đem hy vọng đặt ở Long Thất trên người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 571, đối phó gương 760, S5491320-2023-5206-63-4969-4500-3077-500-7646-4476. Chương 571, đối phó gương u ám trong phòng. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, đã trải qua lần này thảm trọng đả kích, sẽ rèn luyện bọn họ tâm trí, làm cho bọn họ có càng thêm sung túc ứng phó nguy cơ năng lực. Tuy rằng nói là thực tàn nhẫn, bất quá, lần này tác chiến cấp Long Thất mang đến rất lớn kinh nghiệm. Đoàn đội hợp tác là chiến đấu trung tâm, năng lực cá nhân lại cường, cũng chỉ bất quá là năng lực địch giống nhau cường giả, đối mặt chân chính địch nhân, cần thiết muốn bình tĩnh đầu óc. Long Thất cũng ở nghĩ lại chính mình sai lầm, đó chính là không có một cái thích đáng phối hợp hợp tác, còn có chính là vẫn luôn trông cậy vào Lăng La. Tuy rằng Lăng La là nơi này thông minh nhất nữ nhân, nhưng là rốt cuộc tự mình lên sân khấu vẫn là chính mình. Long Thất lấy ra này màu đỏ bố, bao ở chính mình trên đầu, tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem này vải đỏ trả về cấp nữ hài kia. Long Thất ngã xuống đi, Sa Đọa ở cái kia kêu Dĩnh Nhi trong nhà, này vải đỏ chính là lúc ấy Long Thất thuận tay lấy. Dùng vải đỏ ôm lấy chính mình đầu, là có thể khắc chế kính tử ma thần bóng dáng quấn quanh. Long Thất đem chuyện này nói cho Lăng La, này liền tan biến kính tử ma thần phục chế năng lực, xác thật thực đáng sợ. Chính là kính tử ma thần cùng hắn hai cái khủng bố bộ hạ khủng bố lực lượng làm Long Thất bọn họ tăng gấp bội áp lực. Tiểu Linh đi tới, bắt được Long Thất tay, đối Long Thất nói, ngươi có biết sao? Long Thất ân một chút, biết cái gì? Hôm nay ta đặc biệt vui vẻ, là mấy ngàn năm tới, vui vẻ nhất một ngày. Từ tiểu linh quốc gia bị kính tử ma thần khống chế lúc sau, nàng chưa từng có như vậy vui vẻ quá, nhưng là Long Thất không rõ. Vì cái gì đâu? Bởi vì, các ngươi dũng khí cùng ý chí lực cho ta hy vọng, ta thấy các ngươi tuy rằng đối mặt so các ngươi cường đại hơn nhiều lần địch nhân, nhưng là không chút nào lùi bước, tinh thần thật sự thực khủng bố. Tiểu Linh kích động mà bắt được Long Thất tay. Tư Không Vân nói, đúng vậy, sư phó, thật sự hảo cường. Chẳng những là Tư Không Vân, Tiểu Mã Sáo nói, trước nay chưa từng có, ta trước nay chưa thấy qua lợi hại như vậy người. Long Thất, chiến thắng đối thủ, đánh bại ám hắc phá phôi thần, liền dường như năm đó đánh bại Hữu Đạt giống nhau, cứu vớt cái này quốc gia, làm gương quỷ quốc cải danh cầu vượt quốc, từ đây bước vào hòa bình. Bọn họ một phen lời nói làm Long Thất kích động lên, ân. Long Thất đứng lên, hiện giờ hắn tràn ngập lực lượng, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng ở hắn bên người. Hiện tại không đơn thuần chỉ là ngăn là Long Thất, còn có Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, ba người cùng bắt tay vươn tới. Đại gia bắt tay đặt ở nơi nào? Long Thất nói, Lăng La, lần này còn trông cậy vào ngươi bày mưu tính kế đâu. Lăng La nở nụ cười khổ, không bất luận cái gì kế hoạch, nhiệt huyết, đón đánh. Đánh, không sai, nhiệt huyết đón đánh. Lăng La rất ít tán đồng nhiệt huyết, nhưng là lần này, Lăng La phá giải. Địch nhân tuy rằng cường đại, nhưng là, Long Thất bọn họ cũng không yếu, có thể từ một cái không hiển nhiên tiểu tà thần đoàn, dần dần khiến cho thế giới oanh động, còn đã chịu thiên quân độ cao chú ý, này đều không phải Long Thất một người công lao, cũng là đại gia nỗ lực trở về, tuy rằng kính tử ma thần, cơ hồ là vô địch tồn tại, lại không thể phá hủy Long Thất bọn họ cường đại ý chí lực. Hỏa quả đi tới, đối tiểu linh nói, nữ vương bệ hạ, cuối cùng một cái truyền tống tinh hạch, lần này nếu chúng ta đi cầu vượt quốc, như vậy liền không hề lùi bước lộ, như vậy a, Long Thất, ngươi có ý kiến sao? Đương nhiên, Long Thất lập tức phân phó bọn họ, ở mã diện trong thành, đại lượng tìm màu đỏ bố trở về, tất cả mọi người đều không rõ Long Thất ý tứ, Long Thất cho bọn hắn giải thích nói, kính tử ma thần bóng dáng phân thân, có thể dùng vải đỏ phá giải, chính là đem vải đỏ bao ở trên đầu, như vậy bóng dáng phân thân liền sẽ biến mất. Nghe xong Long Thất này phiên lời nói, lúc sau, tất cả mọi người đi ra ngoài, kết quả đã chịu mã diện binh đoàn vây công, nhưng là bọn họ đã trải qua một trận chiến, hiện tại liền dường như tức giận giá thú giống nhau, điên cuồng mà đối truy kích lại đây mã diện binh đoàn tiến hành đà kích. Cường đại lực công kích, đem này giúp mã diện binh đoàn toàn bộ tiêu diệt, đem bọn họ khăn quàng cổ, màu đỏ khăn quàng cổ toàn bộ hái xuống, mỗi người, trên người đều có 7-8 điều, tàng hảo lúc sau. Lăng La yêu cầu đến bờ biển, đại gia đi trang một vại nước biển, đến lúc đó hữu dụng. Kết quả là, bọn họ đi bờ biển, dùng bình, trang hảo nước biển. Lần này là không thành công liền xả thân, Long Thất bọn họ ra sức một trận chiến, đây là cuối cùng quyết chiến. Trước hai chiến, Long Thất bọn họ đều là may mắn đào thoát, lần này nhất định phải thành công, chỉ cần đánh bại kính tử ma thần, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Tuy rằng nói đây là không có khả năng sự tình, chính là Long Tam nói qua, Long Thất là một cái sáng tạo kỳ tích người. Long Thất quyết định muốn sáng tạo một lần kỳ tích, như vậy chính là đánh bại kính tử ma thần. Long Thất đã hạ định rồi rất lớn quyết tâm, này sẽ là Long Thất tác chiến kiếp sống bên trong nhất định quyết đấu. Nếu Long Thất thất bại, như vậy, hắn lữ đồ liền sẽ ngưng hẳn, từ đây sa đọa vô cùng vô tận hắc ám quỷ giới bên trong. Này có thể xưng là tử vong chi chiến, cũng sẽ là Long Thất sở đối mặt lớn nhất một hồi chiến dịch, cho nên Long Thất tâm tình so với thường lui tới muốn kích động rất nhiều. Độc Cô Phong thấy được Long Thất kích động, nghi hoặc mà đã đi tới, đối Long Thất nói, đại ca, ngươi làm sao vậy? Long Thất phe phẩy đầu cười nói, ta không có đâu. Lôi Quảng nói, đại ca, ngươi còn nói ngươi không có, ta cảm giác, ngươi thực hưng phấn bộ dáng. Có sao? Phải không? Hảo đi, các ngươi nói đúng, ta thực hưng phấn, bởi vì, ta cùng một cái rất mạnh địch nhân chiến đấu. Long Thất hưng phấn làm tất cả mọi người đều rất kỳ quái, chuẩn bị tốt lúc sau, bọn họ liền phải xuất phát. Hôm nay thời tiết kịch hàng, đặc biệt tới rồi buổi tối, bờ cát liền kết băng, như vậy rét lạnh thời tiết, hẳn là ở bếp lò biên đánh cháy nồi. Chính là, bọn họ cùng trên thế giới mạnh nhất 7 cái tà thần chi nhất, bảy đại ám hắc phá phôi thần kính tử ma thần đối thượng, Long Thất bọn họ sở đối mặt sẽ là một hồi đỉnh quyết đấu, cho nên hiện tại Long Thất không chút nào lơi lỏng. Long Thất cũng không có bất luận cái gì lơi lỏng được lý do, hỏa quả lấy ra cuối cùng một cái truyền tống tinh hạch, nếu dùng xong rồi, bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tuy rằng địch nhân là rất nguy hiểm, nhưng là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đám người, hoàn toàn đều không kinh hoàng. Cổ trận mở ra, này sẽ là một cái mới tinh lữ trình, hoặc là chết trận, hoặc là đánh bại trên thế giới mạnh nhất quỷ tiên. Như vậy, Long Thất sẽ nhảy tiến vào tân thời đại. Long Thất đi ở đằng trước, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi theo ở phía sau, Lăng La Tạp Na, Lý Chí Hào cũng đi theo. Chu Hoa tuy rằng nói là một cái gặp qua việc đời người, nhưng là Chu Hoa trước nay đều không có gặp qua chạm thứ to lớn cục diện. Lần trước phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên cùng Long Thất chi gian xung đột, đã là 10 năm phía trước sự tình, Chu Hoa trăm triệu không thể tưởng được, 10 năm lúc sau, còn sẽ có như vậy đáng sợ chiến tranh phát sinh, chiến tranh kết quả rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì kết quả đâu. Chu Hoa cũng không dám tin tưởng, hắn chỉ là hy vọng, có thể chạy nhanh kết thúc hết thảy. Đi tới thời không đường hầm bên trong, bọn họ về tới chiến tranh phá hủy thành thị, Tiểu Linh thấy chính mình quốc gia bị hủy rớt, hai mắt nước mắt liền tới rồi, nàng quỳ trên mặt đất, nói xin lỗi bá tánh linh tinh nói, Tiểu Linh đã từng là này một thế hệ quốc vương, đây là cầu vượt quốc phụ thuộc đảo nhỏ, chủ đảo đã bị kính tử ma thần cải tạo thành một cái quỷ quốc, không thể tưởng được phụ thuộc đảo nhỏ cũng bị tàn phá. Tiểu Linh, không có quan hệ, chiến tranh kết thúc, tàn phá vật kiến trúc có thể trùng kiến. Lăng La ở Tiểu Linh bên người, một mặt an ủi nàng. Không chỉ là Lăng La, tất cả mọi người đều lại đây cấp Tiểu Linh tin tưởng, làm Tiểu Linh đã biết những người này đều là nàng đồng bọn. Tiểu Linh đã từng là kính tử ma thần thủ hạ đại thần, lúc ấy nàng ở kính tử ma thần thủ hạ, chẳng qua là một cái con rối, cho nên không có thân tình, không có hữu nghị, lại còn có hồi tùy thời đều sẽ cấp bên người người bán đứng, đó là một cái vô cùng vô tận hắc ám thời đại. Tiểu Linh đi theo kính tử ma thần đám người kia, suýt nữa liền sa đọa tiến trong bóng tối, vì đạt tới mục đích, thật đúng là chính là không chiết thủ đoạn. Chính là từ nàng gặp Long Thất đám người lúc sau, liền viết lại Tiểu Linh vận mệnh, Long Thất bọn họ là thâm minh đại nghĩa nhất ba người, bọn họ thân thiện chân thành, thiện lương, trí thức, hơn nữa đều là nhất bang có tâm huyết người trẻ tuổi. Tiểu Linh cùng bọn họ ở bên nhau, liền ở bọn họ trên người học được rất nhiều đồ vật. Quan trọng nhất chính là bằng hữu chi gian cho nhau quan ái. Đi tới Vương Thành, dân chúng bắt đầu chạy nạn. Bọn họ thấy Tiểu Linh cùng Long Thất bọn họ, lập tức chạy tới. Lưu Đông là nơi này thành chủ, khóc lóc lại đây. Lưu Đông, làm sao vậy? Lưu Đông nói, kính tử ma thần muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trong vòng 3 ngày, nếu các ngươi không xuất hiện, kính tử ma thần liền phải đem cái này quốc gia toàn bộ tàn sát quang. Nữ vương bệ hạ, ngươi trở về nhưng hảo. Nghe được kính tử ma thần phát dồ hành động, Tiểu Linh nắm nắm tay, không thể tha thứ. Ở Lưu Đông trong miệng, kính tử ma thần đã khống chế cái này quốc gia, Đông Thành kính tử ma thần khống chế được, Tây Thành bị Tam Không Giết khống chế được, Nam Thành bị Địa Ngục Chiến Thần khống chế được, Bắc Thành bị Huyền Băng Cực Tiên cùng Mã Diện khống chế được. Cái này quốc gia sẽ lâm vào một vòng ác chiến bên trong. Lăng La nói, Long Thất, ngươi mang theo Lý Chí Hào cùng đi một chuyến Đông Thành, đây chính là một lần gian nguy nhiệm vụ, ngươi gặp được chính là ngươi bình sinh địch nhân lớn nhất. Long Thất ân một chút. Lăng La nói, Độc Cô Phong, chính ngươi đi một chuyến Nam Thành, Tam Không Giết là đối thủ của ngươi, tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là đây là kiếm khách vinh quang. Lăng La nói, còn có Lôi Quảng, chính ngươi đi một chuyến Tây Thành, nơi nào có người chờ ngươi đi thu thập. Thắng, ta phải về tới thân ngươi cùng Tiểu Khả Ái một chút. Lăng La một quyền đánh vào Lôi Quảng trên đầu, còn thừa người cùng ta cùng đi Bắc Thành thu thập Huyền Băng Cực Tiên cùng Mã Diện. Như vậy tách ra, Độc Cô Phong không nói hai lời nói, rút kiếm mà đi, Lôi Quảng hóa thành hổ người, nhảy đánh ở phòng ốc chi gian. Mọi người rời đi, dư lại Long Thất cùng Lý Chí Hào. Đại đại, sợ quá a. Chúng ta có thể hay không bị kính tử ma thần giết chết? Thiếu rong dài. Long Thất từ trong lòng ngực lấy ra một cái hồng khăn trùm đầu, trói lại đầu, vẫn một cái cấp Lý Chí Hào. làm Lý Chí Hào cũng mang lên. Long Thất cùng Lý Chí Hào mang lên hồng khăn trùm đầu, lúc sau bọn họ liền phải hướng tới bọn họ địch nhân xuất phát. Không biết vì cái gì, Long Thất có quyết tâm đánh bại Kính Tử Ma Thần thời điểm còn không có khẩn trương, chính là đến lúc này Long Thất tâm tình nếu khẩn trương lên. Trên đường phố cuồng phong gào thét, dọc theo phía trước tiếp tục đi tới, bông tuyết phiêu đãng, trên đường phố một mảnh yên lặng. Long Thất phỏng đoán mọi người đều bị bắt được bốn cái cửa thành đi. Long Thất nắm nắm tay, dọc theo phía trước đi bộ mà đi. Đường Long Thất tiếp tục đi tới thời điểm, mới phát hiện, địch nhân giống như xuất hiện. Bốn cái rất có thực lực quỷ tiên, bọn họ vũ khí cùng bình thường quỷ tiên đều không giống nhau. Bọn họ nhảy xuống, đơn quỳ trên mặt đất. Ác ma Long Thất, chờ ngươi đã lâu.